Bách luyện thành tiên, chương 3414, Vũ Đồng Giới, góc truyện audio.com, vận khí không tốt cũng nên có một độ, chính mình là chọc ai gây người nào. Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm tràn đầy phẫn hận, đầy ngập ảo não không chỗ thổ lộ hết. Lúc này đây đến âm ti địa phủ, làm cho trải qua hết thảy, không khỏi cũng quá không trôi chảy rồi, liền dường như tối tăm trong có vừa nhìn không thấy ra hỏa chuyên môn cùng mình đối nghịch tựa như. Nghĩa phụ, ngươi lần trước không lời thề son sắt mà nói, Minh Hà lập tức muốn mở ra, trong lúc này, tại sao lại sẽ thêm vào biến cố, ngươi xác định không phải đang cùng ta hay nói giỡn sao? Điền Tiểu Kiếm đè xuống nộ khí, nhưng mà thanh âm nghe vào như cũ là băng hàn vô cùng. Đây cũng là khó trách đấy, ai với hắn cái này liên tiếp trải qua, về tình về lý, nóng này cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Trong lúc này nguyên do, ma tộc đại thống lĩnh tâm lý nắm chắc cho nên ngược lại không quan tâm Điền Tiểu Kiếm cái kia đông cứng giọng nói. Kỳ thật trong lòng của hắn đã ở nói thầm, lần này làm sao sẽ không may đến trình độ như vậy, coi như mình cùng hắn đổi chỗ mà xử cũng không phải phát điên không thể. Kiếm nhi, người cũng không nên tức giận, tu tiên giới sự tình, vốn là liền kỳ quái, ai có thể nói được rõ ràng, cho dù chân tiên hạ giới, giống nhau khó tránh khỏi gặp phải khó khăn chắc trở, tục ngữ nói làm việc tốt thường gian nan, huống chi liền vi phụ xem ra, lần này Minh Hà mở ra thời gian trì hoãn, đối với ngươi mà nói, không khỏi không phải chuyện tốt. Chuyện tốt, Điền Tiểu Kiếm biểu lộ bi phẫn vô cùng, thanh âm ngữ khí càng tràn đầy mỉa mai chi ý. Lúc này hắn chính tâm gấp phát hỏa, tại như vậy khuyên giải tự nhiên nghe không vào tai rồi. Kiếm nhi, vi phụ cũng không phải là tại nói bậy nói lung tung, ngươi lúc này đây trải qua vất vả tuy rằng cướp được có thể tiến vào Minh Hà bảo vật nhưng mà sở thụ tổn thương không phải chuyện đùa, liền bổn mạng nguyên khí cũng tổn thất rất nhiều, nếu là hiện tại tiến vào Minh Hà, mặc dù thi triển bí thuật miễn cưỡng đem thương thế ổn định, một thân thần thông cũng không phải giảm bớt đi nhiều không thể. Mà Minh Hà trong cao thủ nhiều vô số kể, ngoại trừ số rất ít phân thần cấp bậc tiểu gia hỏa, còn lại, đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật chính là hậu kỳ tồn tại, cũng nhìn mãi quen mắt kiếm nhi, không phải vì phụ xem nhẹ ngươi, thực lực của ngươi phải không tục hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều, nhưng đối với bên trên hậu kỳ lão quái vật cũng không có cái gì nắm chắc. Huống chi ngươi bây giờ đã bị thương, tiến vào Minh Hà, có thể hay không tự bảo vệ mình cũng không quá quan tâm dễ nói, ngươi còn có cái gì dư lực cùng tư cách đi tranh đoạt Minh Hà thần quả. Cẩn thận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, phản đem cái mạng nhỏ của mình mà phụ vào. Ma tộc đại thống lĩnh tận tình khuyên bảo khuyên giải truyền vào trong lỗ tai. Lời này nói có lý, Điền Tiểu Kiếm phẫn nộ biểu lộ quả nhiên dần dần dẹp loạn. Theo nghĩa phụ nói như vậy ta còn muốn cảm tạ những thứ này biến cố. Cảm tạ tự nhiên không thể nói đấy, nhưng ít ra tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, tóm lại tu tiên trên đường hay thay đổi cố, nhấp nhô ma luyện là không thiếu được, lúc này đây mặc dù cách phổ, nhưng kiếm nhi ngươi coi như ma luyện tâm tình tốt rồi, hà tất quá mức chú ý đây. Đa tạ nghĩa phụ, khuyên giải đến một bước này, Điền Tiểu Kiếm lòng giả quả nhiên bình tĩnh trở lại rồi. Hôm nay lại phiền muộn cũng vô sự vô bổ, huống chi nghĩa phụ nói cũng đúng là có đạo lý đấy. Góc truyện audio.com Hôm nay tiến vào Minh Hà, đối với chính mình mà nói, chưa hẳn có thể đạt được chỗ tốt, tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, cái này phúc họa tương y sự tình, vốn là liền khó có thể nói được rõ ràng. Minh Hà tạm thời nếu như sẽ không mở ra, ta đây tại âm thi địa phủ, cũng không có chỗ để đi, cái kia theo nghĩa phụ chứng kiến, chúng ta bây giờ có hay không quay về ma giới đây? Điền Tiểu Kiếm nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Không, ma giới bây giờ còn đi không được, ma tộc đại thống lĩnh mỉm cười nói. Vì sao, Điền Tiểu Kiếm có chút ngạc nhiên, bởi vì chúng ta còn có chuyện muốn làm, Minh Hà tuy rằng tạm thời sẽ không mở ra, nhưng khoảng cách bàn đào thánh quả thành thục còn dư lại thời gian đã là không nhiều lắm. Ma tộc đại thống lĩnh ra vẻ thần bí mà nói, bàn đào thánh quả, Điền Tiểu Kiếm trên mặt lộ ra vẻ giật mình, trước đây, lão gia hỏa thế nhưng là một điểm ý cũng không lộ, bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không nên đi truy cứu cái gì, ngược lại lộ ra vẻ chú ý. Bàn đào thánh quả, đó cũng là tu tiên giới tam đại thần quả một trong, đối với tìm hiểu lĩnh vực hiệu quả cũng không so với Minh Hà thần quả thua kém. Trong mắt của hắn lộ ra hưng phấn chi sắc, lúc này đây tin tức chuẩn xác sao, đừng đến lúc đó, phí một phen vất vả, rồi lại xuất hiện biến cố gì. Tiểu gia hỏa, ngươi là một lấy bị rắn cắn 3 năm sợ thừng giếng rồi, tu tiên giới mặc dù kỳ quái, nhưng biến cố cũng sẽ không đến quá nhiều trình độ. Ma tộc đại thống lĩnh cười mắng thanh âm truyền vào lỗ tai, khuôn mặt vẻ không cho là đúng. Nghĩa phụ nói có lý, cái kia chúng ta bây giờ đến linh giới đi, bất quá. Cái này bàn đào thánh quả cuối cùng còn có bao lâu thành thục, nghĩa phụ chỗ ấy còn có một cái tin chính xác gì không? Chuẩn xác thời gian không tốt lắm nói, bất quá nhất định là nhanh. Nói ngắn lại, ngươi tới trước chỗ đó không sai, trước tạm đem thương thế dưỡng tốt rồi, lại tùy thời mưu đồ thánh quả. Được rồi, Điền Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất quá linh giới cùng chúng ta ma giới bất đồng, tất cả lớn nhỏ giao diện có mấy trăm nhiều, chúng ta lần này cuối cùng đi đâu một cái giao diện tìm kiếm bản đào thánh quả. Vấn đề này nếu là hỏi người khác cái kia hơn phân nửa không hiểu được. Nhưng mà ma tộc đại thống lĩnh nhân vật bậc nào chi thức chi uyên bác phóng nhãn tam giới cũng không làm người thứ hai muốn đấy. Hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc, đọc truyện online tại truyện phun nghe vậy mỉm cười mở miệng. Linh giới tuy là do mấy trăm cái tiểu giao diện tạo thành, nhưng chân chính có ảnh hưởng, cũng liền như vậy giải rác mấy cái, nói thí dụ như Quảng Hàn giới, Hàn Long giới, Thanh Khâu quốc. Cái này mấy cái giao diện, không khỏi là có đỉnh cấp đại năng tọa chấn nơi này, Điền Tiểu Kiếm tự nhiên có nghe nói, trên mặt thật cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Như thế nào, lần này chúng ta đi đấy, là một cái trong số đó sao? Cái này cũng không phải. Ma tộc đại thống lĩnh dáng tươi cười càng phát ra thần bí. Quảng Hàn giới, Hàn Long giới cùng Thanh Khâu quốc tuy rằng cũng đều xem như đỉnh cấp giao diện, nhưng cùng chúng ta muốn đi địa phương, lại kém không chỉ một bậc đấy. À hát, chúng ta đây lần này cần đi nơi nào? Điền Tiểu Kiếm cũng có chút cảm thấy hứng thú. Chúng ta mục đích lần này đấy, tại linh giới mấy trăm cái giao diện trong xếp hàng thứ nhất tam đại tán tiên cùng ba đại yêu vương chung có bốn người đều ở tại chỗ. Gocchuyenaudio.com Đó, cái này hài nhi ngược lại chưa từng nghe nói. Điền Tiểu Kiếm trên mặt lộ ra thỉnh giáo chi sắc, lại có bốn vị đỉnh cấp đại năng ở lại, nên giao diện được gọi là linh giới đệ nhất giao diện thật là cũng không có cái gì không ổn, thậm chí có thể nói, là tên đến thực về đấy. Nhưng mà cổ quái là, này giao diện đại danh chính mình rõ ràng chưa từng nghe nói, kiến thức nông cạn đến trình độ như vậy, dùng Điền Tiểu Kiếm lòng dạ trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vài phần xấu hổ chi sắc. Không biết này giao diện tên gì tên đây? Vũ Đồng Giới, Vũ Đồng Giới, Vũ Đồng Tiên Từ. Điền Tiểu Kiếm kinh ngạc trên mặt lộ ra rất là vẻ ngạc nhiên. Nghĩa phụ không phải nói tam đại tán tiên cùng ba đại yêu vương chung có bốn người đều ở tại chỗ đó, vì cái gì nên giao diện lại dùng Vũ Đồng Tiên Từ tên của một người đến mệnh danh đây? Cách chương.